Chiến thần cuồng phong, chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 596, sức mạnh của Hoạt Diêm Vương tăng gấp đôi xì. Lúc này xác mấy thị vệ ngã xuống đất trước đó thối rữa hết tay chân, từng đợt khói đen bốc lên. Bao gồm cả người trước đó bị ngã xuống đất, trên cơ thể Càn Khôn Nhất Chỉ Vương Đông Quân cũng tỏa ra từng luồng khói đen, bay về phía Hoạt Diêm Vương. Khi chúng tiếp xúc với luồng không khí xoay xung quanh Hoạt Diêm Vương thì không hề phản kháng lại, trực tiếp bị hấp thụ luôn. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sức mạnh của Hoạt Diêm Vương đang tăng vọt, tăng một mạch lên tới trình độ cao nhất. 5 giây, 10 giây, 20 giây, 1 phút trôi qua, sức mạnh của Hoạt Diêm Vương vẫn không ngừng tăng lên, cứ như vĩnh viễn không có điểm dừng. Mọi người đều nín thở theo dõi, từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp người có thực lực mạnh thế này. Thế giới loài người không nên có người thế này. Ha ha ha, Hoạt Diêm Vương ngửa mặt lên trời hét lên một hơi thật dài, rồi bỗng nhiên cúi đầu xuống nắm tay lại, ông ta bật cười mừng rỡ như điên vì mình đã đạt được sức mạnh tối cao. Đây chính là cấm thuật mạnh nhất, Vô Tướng Thiên Ma Công. Sao, rất rõ ràng, đây cũng là lần đầu tiên Hoạt Diêm Vương thực hiện cẩm thuật này. Lần đầu tiên có người ép ông ta sử dụng cẩm thuật. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường vết thương của ông ta do chấn trời trưởng của Tần Vũ Phong làm bị thương đang dần khép lại và hồi phục. Những chỗ bị chảy ra đã lành lặn như lúc ban đầu. Hoạt Diêm Vương cười vang lên như điên. Ha ha ha, sức mạnh của tôi đã tăng lên mức độ tối cao nhất. Ông ta nói xong thì vung một quyền ra y như chấn trời trưởng của Tần Vũ Phong. Không cần kết ấn, một bóng quyền màu đen lại như có thực thể, gây lên một trận gió mạnh ẩn chứa sát khí nồng đậm như một đường thẳng tắp đánh thẳng tới chỗ Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong hơi di chuyển dưới chân, cơ thể anh miễn cưỡng sượt qua đợt gió dữ đó. Ầm ầm, 100 mét phía sau Tần Vũ Phong có một ngọn núi phong cảnh nhỏ, trong nháy mắt nó vỡ toang ầm ầm rồi hóa thành bột mịn. Sức mạnh của quyền gió này khủng bố đến vậy, thoáng cái, những mảnh vỡ bay tứ tung chưa kịp hóa thành bột mịn bắn tới chỗ Hàn Sướng Âm. Hàn Sướng Âm lập tức xoay người tránh thoát, trông dáng vẻ vẫn còn rất sợ hãi. Không sao chứ, Hàn Cam Vọng quan tâm hỏi cháu gái mình. Hàn Sướng Âm lắc đầu, không lo cho bản thân mà lại lo lắng nhìn Tần Vũ Phong. Thực lực của Hoạt Diêm Vương này tăng lên trình độ khủng bố một cách nhanh chóng như vậy, chỉ sợ anh Tân. Ai, Hàn Cam Vọng cũng thở dài lo âu, chỉ sợ anh Tân lành ít dữ nhiều. Sau khi Hoạt Diêm Vương sử dụng cẩm thuật thì tu vi lại tăng cao tới mức thâm hậu như thế, một cường giả tông sư như ông ta đã không thể nhìn thấu được nữa. Quả thực thực lực này có thể nhòm ngó đến ba vị trí đầu của Long Bảng. Hàn Cam Vọng lắc đầu nói, lúc này thực lực của Hoạt Diêm Vương đã không giống một người bình thường nữa rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Chiêu và Lý Tổng La cũng có chút hoảng sợ. Bây giờ hai người bọn họ đang dìu lẫn nhau, nhân lúc ban nãy Hoạt Diêm Vương bị đánh lui họ nửa bò nửa đi di chuyển tới cạnh Hàn Cam Vọng và Hàn Sướng Âm một cách vô cùng khó khăn. Có thể nói hai người họ trói gà không chặt, người duy nhất có thể hy vọng chỉ có Tần Vũ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà vừa nãy chiêu thức mà Tần Vũ Phong phát ra chỉ có thể sánh ngang với thực lực lên Long Bảng, không ai biết đó có phải chiêu mạnh nhất của Tần Vũ Phong hay không. Hoạt Diêm Vương là người mạnh nhất mà mọi người thấy một cách rõ ràng. Trên mặt ai cũng tràn ngập lo lắng. Hoạt Diêm Vương nghe thấy bọn họ thảo luận như thế thì kiêu căng ngạo nghễ nói. Tôi vừa đánh ra một chiêu cấm thuật, Vô Tướng Thiên Ma Công, sức mạnh của tôi đã tăng gấp đôi rồi. Tất cả cường giả trên thế giới này chỉ đến mức tông sư mà thôi, còn tôi ấy à, mạnh gấp đôi đám người đó, chênh lệch giữa tôi và bọn họ giống như khoảng cách giữa bầu trời và mặt nước vậy. Cách chương.